Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, lần sau gặp mặt có lẽ chính là địch nhân rồi. Đen nhánh kiếm khí, như là không gian bị kéo ra một đạo lỗ to lớn. Don Jiu cũng không có chuẩn bị bao lâu thời gian. Chuẩn xác hơn nói, vô luận hắn chuẩn bị bao lâu thời gian, tụ lực một cái chảm kích cũng không thể chính diện đột phá dâu trắng phòng ngự. Bởi vì dâu trắng không phải Kaido. Kaido chính mình lực lượng của mình. Mà dâu trắng càng tự tin tự thân nắm đấm lực lượng. Dâu trắng sẽ không dùng thân thể đón đỡ Don Jiu chảm kích. Tại lực công kích mạnh nhất Gura Gura Nomi trước mặt, Don Jiu chảm kích mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng còn kém một chút. Cho nên Don Jiu phất tay một đao vạch ra một đạo hơn trượng khí lãng. Trực tiếp đem trước người ách bích thuyền hải tặc nửa cái thuyền mặt cho từ ở giữa cắt ra. Đến rồi, mọi người cẩn thận. Marco khẽ quát một tiếng, nhắc nhở đám người. Một kiếm này không cần bọn hắn tới đón. Bởi vì một kiếm này là thẳng đến lấy dâu trắng mà đi. Dâu trắng hai tay nắm đại đao vung mạnh một vòng tròn. Sau đó trùng điệp xử trên bong thuyền. Cạch, màu trắng sợi tơ xé rách không gian. Gura Gura Nomi lực lượng 10 thành. Xoạt, một đao vung ra, thiên băng địa liệt. So với Don Jiu cái kia không phải quá hơn trượng đen nhánh kiếm khí. Dâu trắng Gura Gura Nomi càng thêm bá khí vô cùng. Từng đạo vết nứt màu trắng như là che kín tấm gương thế giới đồng dạng. Không gian tại thời khắc này tựa hồ cũng vỡ nát. Nào có đơn giản như vậy. Biết rõ ngươi năng lực, ta lại thế nào khả năng đơn giản như vậy xuất thủ. Don Jiu quỷ dị khơi gợi lên khóe miệng. Rơi vào trong mắt mọi người. Đều là đáy lòng trầm xuống. Bởi vì cái này mỉm cười. Bị người gọi đùa chi vì tử thần mỉm cười. Mỗi một lần gặp Don Jiu như thế người cười. Không phải thể nghiệm tử vong. Chính là chứng kiến tử vong. Dù là dâu trắng cũng không khỏi có chút nhíu mày. Hắn đối với mình lực lượng phi thường tự tin. Trên đời này vẫn chưa có người nào chính diện có thể đánh tan hắn Gura Gura Nomi. Sengoku không được. Kaido không được. Gap cũng không được. Nhưng lúc này đây dâu trắng đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Don Jiu tiểu tử này thực lực không yếu. Nhất làm cho người để ý là cái kia khó lòng phòng bị ý đồ xấu. Mười mấy năm trước đảo Solomon một trận chiến, tứ hoàng hơi kém bị đoàn diệt. Tất cả đều là tiểu tử này ý đồ xấu. Hiện tại dâu trắng trong lòng đã tuôn ra giống nhau cảm giác. Quả nhiên, ông, hắc quang lóe lên, đen nhánh kiếm khí bỗng dưng biến mất. Không sai, chính là biến mất. Bao quát cái kia cường đại kiếm khí cũng cùng nhau biến mất tại không gian. Tạch tạch tạch. Từng đạo vết nứt màu trắng cấp tốc hướng phía trước lan tràn. Trực tiếp đánh vào ách bích trên thuyền hải tặc. Băng hải tặc Space thành viên sớm tại Don Jiu xuất hiện thời điểm. Liền nhao nhao nhảy vào trong biển rộng. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn. Bọn hắn cũng không phải Don Jiu đệ tử. Không có một cái nào đại thần bảo bọc. Đối mặt dâu trắng 10 thành uy lực Gura Gura Nomi công kích. Don Jiu ngược lại là lạ thường yên lặng. Bởi vì hắn căn bản cũng không có dự định đón lấy một kích này. Có thể chỉ dùng đơn vị một thể lực né tránh. Tại sao phải dùng đơn vị một nhân với 1000 thể lực mở ngạnh kháng? Bá khí, ngạnh hán, bức cách 10 phần. Theo Don Jiu, kia là hành vi não tàn. Nếu có 1000 loại phương pháp đạt thành mục đích, Don Jiu tuyệt đối lựa chọn cái kia đơn giản nhất, thoải mái nhất một loại. Mà không phải cái gọi là nhất bà khí nhất ngạnh hán một loại. Hiu, Don Jiu mang theo Kuina, hai người một cái lắc mình rời đi ách bích thuyền hải tặc. Dầm dầm, cực lớn thuyền hải tặc trong khoảnh khắc bạo thể mà chết. Hóa thành vô số gỗ mục tấm phiêu phù ở trên mặt nước. Cực lớn sóng nước phun ra nuốt vào trong nháy mắt liền đem bao phủ lại. Chỉ có chút ít phá tấm ván gỗ hiện lên đến. Nước chảy bèo trôi. Kuina, thấy choáng mắt ây giật mình bừng tỉnh, định nhảy xuống Moby Dick vọt tới trong biển rộng đi. Marco thấy thế, một tay lấy níu lại, nàng không có việc gì, ngươi cho rằng đứng tại trước người nàng chính là người nào. Marco nghiêm túc nói, cái kia thế nhưng là cùng tứ hoàng nổi danh nhất đế. Thế giới dưới đất hoàng đế. Toàn bộ đại hải trình trước nửa đoạn hắc đạo thế lực bên ngoài tại. Joker cờ xí dưới. Trên thực tế hết thảy đều thao túng tại tên kia trong lòng bàn tay. Kuina sư phụ mạnh như vậy sao? Ây nghe qua nhất đế tứ hoàng xưng hào. Hắn cũng đã gặp Don Jill. Hắn biết Don Jill rất mạnh. Có thể cái này mạnh với hắn mà nói. Còn không có một cái xác thực khái niệm. Bởi vì Ây ra biển thời gian quá ngắn. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Căn bản cũng không có được chứng kiến cái gì gọi là chân chính cường đại. Nghe tiếng không bằng thấy một lần. Truyền ngôn quá mức phiến diện. Kém xa tận mắt nhìn đến. Tự mình cảm thụ. Ha ha. Không cần lo lắng. Marco nhìn thấy Ây trầm mặc bộ dáng. Cho là hắn đang lo lắng dâu trắng. Lão cha thế nhưng là thế giới mạnh nhất. Tử thần mặc dù lợi hại nhưng không phải lão cha đối thủ. Ta đã biết. Ây nói thật nhỏ một câu. Hắn cũng không phải là lo lắng dâu trắng. Cũng không phải lo lắng Don Jill. Mà là. Kuina là nhất đế đệ tử. Trên cánh tay có bất dạ thành tiêu chí. Mà chính hắn thì lựa chọn gia nhập tứ hoàng dâu trắng đội tàu. Hai người tựa hồ dừng ở đây rồi. Mọi người ở đây chấn kinh tại ách bích thuyền hải tặc bị dâu trắng một kích trực tiếp oanh thành. Mảnh vỡ thời điểm, biến mất trên không trung cái kia đạo đen nhánh kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Khoảng cách Moby Dick vẻn vẹn chỉ có không đến 3 thước xa. Dâu trắng cái kia tự tin sắc mặt rốt cục biến sắc. Loại này khoảng cách là thông qua năng lực trực tiếp nhảy vọt không gian rút ngắn khoảng cách A. Hỗn đàn, vậy mà tính sai một chiêu. Thầm mắng một câu, dâu trắng vội vàng xuất thủ. Bất quá vội vàng ở giữa xuất thủ lại thế nào khả năng ngăn lại Don Jill tính toán một kích. Dâu trắng xuất thủ ngăn cản đồng thời. Vội vàng la lớn, bỏ thuyền, chiếu cố tốt người bên cạnh. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống. Chỉ nghe thấy, két, kiếm khí nhập thể. Moby Dick đầu thuyền trong nháy mắt bị một phân thành hai. Kiếm khí càn quấy trực tiếp rót vào thân thuyền. Tiếp tục đi tới hướng bong tàu chỗ sâu mà đi. Dâu trắng hai tay trầm xuống. Hai chân có chút tách ra giống như một tòa núi lớn đứng tại chỗ. Don Jill tiểu tử, ngươi còn quá non một chút mà. Lão tử thế nhưng là dâu trắng a. Tạch tạch tạch, mắt trần có thể thấy sợi tóc màu trắng vết rách xuất hiện. Không gian như là vỡ vụn mặt kính đồng dạng vỡ vụn ra. Lực lượng vô cùng bá đạo làm vỡ nát biển cả. Một cỗ thao thiên cự lãng phóng lên tận trời. Rầm rầm, chỉ thấy dâu trắng đột nhiên phất tay một đao chém xuống. Đúng là không tránh không né trực tiếp bổ vào cái kia đạo càn quấy đen nhánh kiếm mang phía trên. Phốc, tựa như đậu hũ, đen nhánh kiếm khí tại hơi ngăn cản sau một lát. Liền ầm vang bị chấn nát hóa thành điểm điểm hắc mang biến mất trên không trung. Vốn là chỉ là Don Jill tiện tay một kích. Mặc dù đem Moby Dick một phân thành hai rất đơn giản. Nhưng muốn giết chết dâu trắng còn kém quá xa. Bất quá, chính là cái này dễ dàng đánh tan lực lượng để dâu trắng trong lòng báo động. Thế giới mạnh nhất đâu? Thật thật là khủng khiếp. Don Jill cái kia giống như quỷ mị thân thể bỗng nhiên xuất hiện sau lưng dâu trắng. Bạch đao, cái kia thanh đem Marineford chém thành vô thượng đại khoái đao xuất hiện tại Don Jill trong tay. Lão cha, chú ý tới một màn này Marco muốn rách cả mí mắt. Hóa thành bất tử điểu hoàn toàn thể tốc độ cao nhất phóng tới chiến trường. Khoảng cách gần như thế, sử dụng bạch đao cũng không phải Kuina tiểu cô nương kia. Mà là một cái mang theo tử vong mà tới tử thần. Nhất định phải gặp phải a. Nhất định phải. Yêu diễm dây đỏ xẹt qua hư không. Phủi đi ra một đạo thê mỹ đường vòng cung. Giống như tàn lụi đóa hoa làm người ta trong lòng buồn bã. Tí tách. Máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy xuống. Dâu trắng cúi đầu. Một tay cầm đao chống đỡ lấy thân thể. Ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết thương từ vai phải đến bụng bên trái. Lão cha, đám người nhìn thấy một màn này, lên tiếng kinh hô, Marco càng là sử xuất bú sữa mà sức lực hướng phía dâu trắng phóng đi. Đáng tiếc hắn khoảng cách như cũ có chút xa, chiến đấu bộc phát chỉ ở trong nháy mắt, cho dù hắn tốc độ rất mờ cũng không thể trong nháy mắt bên trong đuổi tới. Dâu trắng, người đã già. Don Diêu một tay cầm bạch đao, chậm rãi thu hồi vung đao tư thế, nhảy vọt không gian lực lượng nên như thế nào phòng. Don Diêu chính mình cũng không rõ ràng đâu. Dâu trắng rất mạnh, điểm này không thể phủ nhận. Hắn mạnh tại lực công kích. Tứ hoàng bên trong dâu trắng lực công kích là mạnh nhất. Mà Kaido thì thắng ở sức khôi phục cùng lực phòng ngự. Bác gái lực phòng ngự đồng dạng kinh người. Hồn hồn trái cây càng là có thể dẫn động lôi vân hỏa diễm lực lượng. Về phần sang thì là tam sắc bá khí. Cùng kiếm thuật xuất sắc nhất. Nói cách khác, công kích mạnh nhất dâu trắng lực phòng ngự nhưng liền không có Kaido cùng bác gái biến thái như. Vậy, đột nhiên, cúi đầu, trên trán một mảnh bóng dâm dâu trắng cô lạp lạp rồi lớn nhỏ. Tiếng cười lọt vào tai mọi người đều là sững sờ. Loại thời điểm này, lão cha vậy mà tại cười. Hừ hừ, lão tử thế nhưng là dâu trắng a. Vẫn như cũ là một câu kia bá khí vô cùng. Dâu trắng đưa tay đấm ra một quyền. Không gian chấn vỡ, lan tràn ra vết nứt màu trắng qua trong giây lát bao phủ Don Diêu. Cơ hồ không cho người ta thời gian phản ứng. Don Diêu thân thể giống như một con như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Sư phụ, đứng tại một khối gỗ mục tấm làm được cui na thấy thế. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Mũi chân điểm một cái đằng không mà lên định xông đi lên tiếp được Don Diêu. Giữa không trung Don Diêu mặc dù bị đột nhiên xuất thủ dâu trắng làm bị thương, có thể cái này cũng không vướng bận. Đừng nói không phải vết thương chí mạng, liền xem như vết thương chí mạng hắn cũng không chết được. Ông, màu đen vòng xoáy xuất hiện tại Don Diêu bay rớt ra ngoài quỹ tích bên trên. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, Don Diêu thân thể liền bị thôn phệ. Lần nữa xuất hiện, đã rơi vào 10 hải lý bên ngoài một khối trụi lùi đá ngầm phía trên. Thuận tay còn đem Cui Na cho mang theo tới. Sư phụ, Cui Na nhìn xem Don Diêu ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhịn không được lo lắng hô một tiếng. Yên tâm, không chết được. Don Diêu chậm quá một hơi mà đến. Dâu trắng lão gia hỏa kia lực công kích thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Con hàng này đánh một quyền so Kaido đánh hai quyền đều càng sinh mãnh. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Don Diêu chống đỡ đầu gối chậm rãi liền đứng lên. Nếu không phải ngực cái kia bị chấn nát quần áo đã chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật. Sợ rằng sẽ coi là đây chỉ là một giấc mộng. Tế bào nhanh chóng phân liệt. Chữa trị Don Diêu thụ thương địa phương. Trong nháy mắt, vết thương kết vảy tiếp lấy lộ ra một khối mới tinh làn da. Tám khối hoàn mỹ cơ bụng trần trụi ra. Hình thành từng đạo yêu mỹ mê người đường cong. Don Diêu đem bạch đao vứt cho Cui Na. Cui Na đưa tay tiếp nhận. Chuôi đao phía trên còn có sư phụ bàn tay lưu lại dư ôn. Một kiếm kia, lệnh thế giới mạnh nhất nam nhân đều hít sâu một hơi một kiếm. Đồng dạng là một thanh kiếm. Chính mình, lúc nào mới có thể đi đến cái này một tình trạng đâu. Cui Na cúi đầu, nhìn chằm chằm trong tay bạch đao. Suy nghĩ tung bay đến có chút xa. Phải đi về. Người muốn cùng bọn hắn nói lời tạm biệt sao? Don Diêu không có cùng dâu trắng tiếp tục đánh xuống ý nghĩ. Dâu trắng thế nhưng là thôi động thời đại mới một bước mấu chốt quân cờ. Huống chi, cùng dâu trắng cùng chết một chút chỗ tốt đều không có. Không cần, ngay từ đầu liền không cùng đường. Cui Na đáy mắt hiện lên một vòng thất lạc. Dù là từ lần đầu gặp liền biết kết quả. Nhưng thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, không bỏ được cũng là nhân chi thường tình. Tình cảm phương diện sự tình, Don Diêu không nhiều can thiệp. Chỉ cần Cui Na trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào quyết tâm không thay đổi, nàng liền mãi mãi cũng là Don Diêu thương yêu nhất tiểu đồ đệ. Tùy ngươi, chân sinh trưởng ở trên người ngươi. Don Diêu dứt lời búng tay một cái. Hắc động xuất hiện tại ngoài ba bước. Hắn nhấc chân đi vào trong nháy mắt triệt để chui vào trong lỗ đen. Cui Na quay đầu nhìn thoáng qua chậm rãi chìm vào biển cả Moby Dick. Sau đó quay đầu kiên định đi theo Don Diêu bước chân. Lần tiếp theo gặp mặt, có lẽ chính là địch nhân rồi đi. Moby Dick, lúc này đã không phải là một chiếc hoàn chỉnh thuyền, mà là do phiêu phù ở trên đại dương bao la gỗ mục tấm tạo thành mảnh vỡ. Dầu trắng trên thân thể quấn lấy một tầng thật dày băng vải. Dù là như thế cũng có thể trông thấy máu tươi từ màu trắng băng vải bên trong chảy ra. Thụ thương là chuyện nhỏ. Tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng liền có thể khỏi hẳn. Có thể chuyện này đối với băng hải tặc dâu trắng đả kích quá lớn. Được công nhận là thế giới mạnh nhất nam nhân vậy mà thân chịu trọng thương. Không muốn lộ ra loại kia biểu lộ. Lão tử nhưng không có yếu ớt như vậy. Dâu trắng nằm trên ghế. Mặc cho bác sĩ loay hoay thân thể của hắn. Marco, lão cha, nghe được dâu trắng điểm danh. Marco lập tức đi ra. Ây tạm thời giao cho ngươi. Vô luận là hai màu bá khí. Vẫn là trái cây năng lực vận dụng thật sự là quá yếu. Dâu trắng nói như thế. Không có vấn đề. Lão cha, Marco minh bạch dâu trắng ý tứ. Đây là để hắn huấn luyện Ây. Đều đi thôi. Dâu trắng sắp xếp xong xuôi Ây về sau. Mà lúc này một chiếc mới tinh Moby Dick cũng chậm rãi lái vào vùng biển này. Dâu trắng thấy thế. Phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người tán đi. Marco vỗ vỗ ấy bả vai để hắn đuổi theo. Lão cha thụ thương bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Mà lại dâu trắng như thế mạnh hơn người tự nhiên không thích người khác nhìn thấy hắn thụ thương. Dáng vẻ, hết thảy, đều giao cho bác sĩ liền tốt. Mang theo ý nghĩ như vậy. Đem dâu trắng vây quanh bên trong ba vòng mà bên ngoài ba vòng mà đám người dần dần tán đi. Marco trực tiếp hóa thân bất tử điểu mang theo A bay lên không trung. Trong nháy mắt liền biến mất ở đường chân trời. Dâu trắng ý tứ hắn minh bạch. Có thể chính miệng yêu cầu hắn huấn luyện người mới. A là cái thứ nhất. Hai người thuận gió mà lên. Vượt qua ngàn dặm hải vực đi vào một tòa băng cùng lửa sen lẫn hòn đảo. Hòn đảo phía trên chỉ có băng thiên tuyết địa cùng núi lửa bộc phát hai loại thời tiết. Ngẫu nhiên sắc bén mưa nhỏ. Chính là lão thiên gia tâm tình tốt. Trời nắng. Quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần. Hai người rơi vào bên bờ biển. Trắng bệch bọt nước cọ rửa bờ biển đá ngầm. A bốn phía nhìn một chút. Nơi này là đại bản doanh của chúng ta. Hải tặc lấy biển vì nhà. Đại bản doanh của chúng ta tự nhiên là Moby Dick. Marco cười nói, cái kia nơi này là, chấm ngoặc kép, A không minh bạch vì cái gì dâu trắng sẽ để cho Marco dẫn hắn tới đây. Hoặc là nói đây chỉ là Marco cá nhân ý tứ. Nhưng mà, tiếp xuống Marco một câu triệt để bỏ đi A lo nghĩ. Nơi này là đảo hoang thú, tử thần đã từng đợi qua địa phương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.